Hồi thứ hai, Trương Phi nổi giận đánh Đốc Bưu, Hà Tiến lập mưu giết Yêm Hoạn. Nói về Đổng Trác, tự là Trọng Dĩnh, người xứ Lũng Tây vùng Lâm Thao, làm quan thái tú quận Hà Đông, vốn có tính kiêu ngạo. Hôm ấy hắn khinh mạng Quyền Đức, Trương Phi muốn vào giết đi. Quyền Đức cùng dân trường vội ngăn lại, can rằng: "Hắn là vị quan phụng mạng triều đình, không nên giết." Phi nói: "Nếu mà không giết cái thằng ấy, lại ở đây làm bộ hạ, nghe lệnh nó, thì em không thể chịu được. Hai anh ở lại, em xin đi nơi khác vậy." Quyền Đức nói: "Ba chúng ta đã thề cùng sống chết, há lại phân ly sao? Thôi, cùng đi nơi khác là xong." Phi nói: "Có như vậy thì em mới giải được cơn tức." Ba anh em bèn kéo quân đi gấp ngày đêm, tới theo Chu Tuấn. Tuấn đối đãi rất hậu, hợp binh làm một, tiến đánh Trương Bảo. Lúc ấy Tào Tháo cùng Hoàng Phủ Tung đánh nhau to với Trương Lương ở Khúc Dương, còn Chu Tuấn đánh Trương Bảo. Bảo đem 8-9 vạn quân giặc đóng đồn phía sau núi. Tuấn sai Quyền Đức đi tiên phong chống giặc. Trương Bảo sai phó tướng Cao Thăng thúc ngựa ra thách đánh. Quyền Đức cho Trương Phi ra đấu. Chỉ đánh có vài hiệp, Phi đã đâm thằng chết lăn xuống ngựa. Quyền Đức thúc quân đánh tràn sang. Trương Bảo ngồi trên ngựa xủ tóc cầm gươm làm yêu thuật. Bỗng thấy gió nổi sấm răng, rồi một luồng khí đen từ trên trời bay xuống. Trong đó vô số người ngựa hiện ra như sắp xông tới đánh giết. Quyền Đức hoang mang, vội lui quân chạy về. Quân rối loạn bị thua trận ấy. Chu Tuấn bàn với Quyền Đức: "Nó dùng tà thuật, vì ngày mai chúng ta nên giết chó mổ dê, lấy máu chia cho quân sĩ, đem phục trên gành núi, chờ giặc đuổi theo tới đó mà phóng xuống, sẽ phá được phép yêu quái." Quyền Đức nghe lệnh, sai quan công Trương Phi mỗi người dẫn 1.000 quân đi phục trên núi, dự phòng sẵn máu lợn, máu chó, máu dê, những uế vật trấn yểm yêu quái. Hôm sau, Trương Bảo phất cờ đánh trống, kéo tới khiêu chiến. Quyền Đức lại ra đánh. Đang khi đánh nhau, Bảo lại xủ tóc, niệm chú làm phép. Sấm gió nổi lên, trời đất tối tăm, cát bay đá chạy, và luồng hắc khí xa xuống. Người ngựa lại ùng ùng kéo xuống theo. Quyền Đức quất ngựa bỏ chạy. Trương Bảo xua quân, đuổi riết. Bảo vừa đuổi tới đầu núi, Quan Trương liền cho phục từ trên cao nổ pháo lệnh, rồi phóng uế vật đầy rẫy. Tức thì những người giấy, ngựa cỏ từ không trung lá tả rơi xuống đất. Sấm im, gió ngừng, cát đá không bay nữa. Chú thích: thì ra phép tắc chỉ có thế, đã hết phép thì hết đời mất. Đọc tiếp. Trương Bảo thấy phép thuật bị phá, vội toan quay về. Nhưng Quan Công đã chặn bên tả, Trương Phi đánh bên hữu, chặn mất phía sau. Quyền Đức, Chu Tuấn quay đánh ập mặt trước. Quân giặc chết vô số. Quyền Đức nhìn thấy lá cờ đề, địa công tướng quân, liền phi ngựa đuổi theo riết. Trương Bảo cướp đường mà chạy. Quyền Đức dương cung bắn thêm một phát, trúng vai bên tả của Bảo. Hắn mang luôn mũi tên, chạy vào Dương Thành, rồi đóng cửa cố thủ không ra đánh nữa. Chu Tuấn chia quân đi dây thành đánh phá. Một mặt sai người đi thăm dò tin tức Hoàng Phú Tung. Khi thám tử trở về mới biết rằng Hoàng Phú Tung đại thắng, đã báo tiệp về triều. Triều đình thấy Đổng Trác bị thua, sai Tung tới thay Trác đánh Trường Dốc. Tung kéo quân tới thì Dốc đã chết vì bệnh. Chú thích: ông Thiên hết đời. Đọc tiếp. Trương Lương thay anh cầm quân, bị Tung đánh cho thua 7 trận liền. Tung chém được Lương ở Khúc Dương. Chú thích: đến lượt ông Nhân cũng ra đi. Đọc tiếp. Lại phá quan tài Trương Dốc, đem phanh thây cắt lấy thủ cấp gửi về kinh sư. Dư đảng của giặc đầu hàng. Triều đình gia phong Hoàng Phú Tung làm xa kỵ tướng quân, lĩnh ký châu mục. Chú thích: quan trấn thủ một châu là thứ sử, coi một quận là thái thú. Kém một chút, thứ sử có danh vọng được phong thêm chức mục nữa. Mục là chăn dắt dân chúng, có ý cao cả, cũng như các vị giám mục chăn con chiên vậy. Đọc tiếp. Tung là dân biểu tâu rõ, Lưu Thực có công không tội. Triều đình phục chức cũ cho Lưu Thực. Tào Tháo cũng có công lao, được thăng tế nam tướng, đã đi nhậm chức rồi. Chu Tuấn nghe thám tử kể rõ, liền thôi thúc binh sĩ, dốc hết công sức phá Dương Thành. Thế giặc lâm nguy. Có tướng giặc là Nghiêm Chánh, đâm chết Trương Bảo, cắt đầu Ra Nạp xin hàng. Chú thích. Ông Địa cũng đi nốt. Đọc tiếp. Thế là Chu Tuấn dẹp yên được mấy quận, báo tiệp về triều. Bây giờ Dư Đảng và Khăn Vàng còn ba tên, Triệu Hoằng, Hàng Trung, Tôn Trọng, tụ tập được vài vạn quân, kéo tới đâu cướp của giết dân tới đó. Lại nói là để báo thù cho Trương Dốc. Triều đình sai Chu Tuấn sẵn quân đắc thắng, hãy kéo đi đánh luôn. Tuấn dân chiếu chỉ, kéo quân đi. Lúc ấy ba tên giặc đang đóng ở Uyển Thành. Tuấn tới đánh. Triệu Hoằng sai Hàng Trung ra trận. Tuấn sai Quyền Đức, Quan Trương đánh hai mặt Tây Nam Thành. Hàng Trung đem hết quân tinh nhuệ ra cự địch. Tuấn bèn đem 2.000 quân tiết kỵ, bất chợt đánh mặt Đông Bắc. Giặc sợ vỡ thành, vội bỏ mặt Tây Nam kéo về. Quyền Đức cứ việc thúc quân đánh thốc theo sau lưng, giết giặc như rạ. Giặc thua to, đóng chặt cửa Uyển Thành, liều dữ. Tuấn chia quân dây chặt cả bốn bề. Trong thành hết lương, Hàng Trung sai người ra nói xin đầu hàng. Tuấn không cho. Quyền Đức nói. Xưa, Đức Cao Tổ sở dĩ được thiên hạ là nhờ ở chỗ chiêu kẻ hàng, dung nạp kẻ thuận. Sau này, ngài lại không cho Hàng Trung hàng. Tuấn đáp. Thời ấy khác, thời nay khác. Xưa nhà Tần bạo ác, họ Hạng hung tàn, thiên hạ đại loạn. Người dân không còn biết ai là chúa thực sự nữa. Cho nên Cao Tổ chiêu kẻ hàng để khuyến khích người tìm về với mình. Nay, bốn bề một nhà, dân gian đâu đâu cũng biết nhà Hán là chủ thiên hạ. Chỉ có giặc Khăn Vàng làm phản. Nếu cứ dung cho chúng hàng, thì làm sao khuyến khích người lương thiện được? Khi đắc thế, chúng thẳng tay cướp của giết người. Khi thất thế lại xin hàng. Cho chúng hàng tức là khuyến khích sự phản nghịch, không phải là kế hay. Chú thích. Lý luận xác đáng tay. Đọc tiếp. Quyền Đức nói. Không cho chúng hàng cũng phải. Nhưng hiện nay quân ta dây kín bốn mặt như đai sắt. Giặc xin không được, ắt phải liều chết mà đánh. Muôn người một lòng, e khó mà phá nổi chúng. Huống nữa, trong thành hiện có tới vài ba vạn sinh mạng, họ sẽ chết hết vì chiến sự. Chỉ bằng triệt quân ở hai mặt đông nam, chỉ đánh mặt tây bắc, ắt giặc sẽ bỏ thành mà chạy, không còn bụng nào ham đánh nữa. Như vậy bắt chúng dễ hơn. Tuấn nghe lời, triệt hết quân hai mặt đông nam dồn về đánh mặt tây bắc. Quả nhiên, Hàng Trung dẫn quân bỏ chạy. Tuấn cùng anh em Quyền Đức thúc ba quân đánh giết, bắn chết Hàng Trung. Quân giặc sống sót chạy trốn tứ tán. Đang lúc quân Hán truy kích, bỗng Triệu Hoằng, Tôn Trọng dẫn quân giặc tới đánh nhau với Chu Tuấn. Tuấn thấy giặc đông thế mạnh, phải tạm lui. Triệu Hoằng thừa thế chiếm lại Uyển Thành. Tuấn lui 10 dặm hạ trại. Đang dự định đánh thành, bỗng từ phía đông một đoàn quân mã hùng hổ xuất hiện như gió kéo tới. Đi đầu là một dũng tướng trán rộng, mắt sáng, lưng gấu vai hùm, oai phong lẫm liệt. Vị tướng này ở Ngô quận, đất Phú Xuân, họ Tôn tên Kiên, tự là Văn Đài. Chú thích. Ba người chia nhau thiên hạ thì hai đã xuất hiện ở hồi thứ nhất, Lưu Bị, Tào Tháo. Hồi này đến lượt Tôn Kiên. Đọc tiếp. Dòng dõi nhà quân sự lừng danh, Tôn Vũ. Chú thích. Sách Tôn Tử Binh Pháp, tức là sách chép những chiến thuật chiến lược của ông tổ ngành quân sự Tôn Vũ Tử. Đọc tiếp. Năm Tôn Kiên 17 tuổi, một hôm theo cha tới sông Tiền Đường, thấy hơn 10 tên hải tặc vừa cướp thuyền của một nhà buôn, đang chia nhau tiền của trên bờ. Kiên nói với cha. Con xin bắt lũ giặc này. Rồi nhảy lên bờ, múa đao hò thét, chỉ trỏ đông tây như gọi quân bốn mặt tới. Giặc tưởng là quan binh đi tuần, vội bỏ hết của cải mà trốn. Kiên đuổi đánh, chém được một đứa. Do đó, các quận huyện biết danh, được tiến cử làm hiệu úy. Sau đó tên yêu tặc là Hứa Xương làm phản ở cuối kê, xưng là Dương Minh Hoàng Đế. Chú thích: thời loạn nảy ra lắm quái tai. Đọc tiếp: quân giặc tụ tập có tới vài vạn, Kiên cùng quan quận Tư Mã chiêu mộ được hơn 1000 dũng sĩ, hội hợp với quân Châu quận phá được giặc, chém đầu Hứa Xương và con hắn là Hứa Thiệu. Quan thứ sử là Tan Mân dân biểu về triều Tâu Công và cử Kiên làm quan thừa ở Diêm Độc, sau đổi sang Hu Di thừa, rồi lại làm Hạ Bì thừa. Chú thích: bấy nhiêu công lao mà chỉ được chức thừa, đáng buồn thay. Đọc tiếp: bấy giờ thấy giặc khăn vàng nổi lên, Kiên tụ tập thiếu niên trong làng, các tay giang hồ miền sông Hoài, sông Tứ được một đạo tinh binh gồm 1500 người kéo đi tiếp ứng quân triều. Chu Tuấn mừng lắm, liền sai Kiên đánh cửa Nam Uyển Thành, Nguyên Đức đánh cửa Bắc, Tuấn Thân đánh cửa Tây, để hở cửa Đông nhử cho giặc chạy. Tôn Kiên tự mình nhảy vọt lên mặt thành trước tiên, dung đao chém luôn một chập 20 người. Giặc hoảng sợ bỏ chạy xuống hít. Bỗng Triệu Hoằng phi ngựa tới, cầm giáo dài đâm lén Tôn Kiên. Kiên từ mặt thành phi thân lao xuống, cướp lấy giáo ấy, quay mũi lại đâm Hoằng chết lăn xuống đất, rồi nhảy lên lưng ngựa của Hoằng, xông sáo vào giết quân giặc. Bị Tôn Kiên đánh mạnh, Tôn Trọng kéo quân giặc chạy dục ra cửa Bắc, lại gặp phải Quyền Đức. Trọng không bụng nào chiến đấu nữa, vội chạy trốn. Quyền Đức dương cung bắn một phát trúng Tôn Trọng, hắn lăn quay xuống chân ngựa. Bấy giờ đại quân của Chu Tuấn ập tới đánh tràn, chém được hơn vạn thủ cấp, quân giặc đầu hàng cũng vô số. Thế là một dải Nam Dương hơn 10 quận đều bình định. Chu Tuấn ban sư về kinh, được chiêu phong làm xa kỵ tướng quân kiêm Hà Nam Doãn. Tuấn dân biểu tâu rõ chiến công của Tôn Kiên, Lưu Bị. Tôn Kiên hiểu rõ nhân tình thế thái, lại có sẵn tiền, đem đút lót chỗ này chỗ nọ, nên được làm quận Tư Mã, kéo quân đi nhậm chức. Còn Quyền Đức, vì không tiền, nghe ngóng đợi chờ mãi chẳng thấy tin gì. Ba anh em uất ức trong lòng, buồn rầu chán nản. Ngày kia nhân đi dạo ngoài phố, gặp xe quan Lan Trung Trương Quân đi qua. Quyền Đức ghé lại ra mắt, kể công lao vất vả của mình. Trương Quân kinh ngạc, liền vào triều xin bệ kiến, tâu vua rằng: trước đây giặc khăn vàng làm phản, nguyên do đều bởi 10 kẻ thường thị mua quan bán tước. Ai không thân thích họ, dù có tài họ cũng không dùng. Ai làm bậy nhưng không thù với họ, họ cũng để mặc, khiến thiên hạ đại loạn. Nay xin chém 10 đứa thường thị ấy, bêu đầu chúng ra chỗ Nam Giao, rồi sai sứ giả bố cáo khắp thiên hạ. Ai có công thì trọng thưởng cho. Như thế, bốn phương tự khắc thanh bình. Chú thích: không tâu bày sự uất ức của Lưu Bị, mà kể thẳng tội ác của bọn thường thị, như thế là trị bệnh muốn trị tận gốc. Đọc tiếp: 10 tên thường thị có mặt tại chỗ vội tâu: Trương Quân là kẻ dối chúa đáng trị tội. Vua sai võ sĩ đuổi Trương Quân ra ngoài. 10 tên quan hoạn họp nhau bàn rằng: chắc là có kẻ nào có công đánh giặc khăn vàng mà chưa được bổ bán gì đó, họ oán nên mới có chuyện này đây. Vậy chúng ta hãy cứ tạm cho họ những chức quan nhỏ mọn ở vài chỗ nào đó, rồi sao sẽ liệu. Nhân cơ hội ấy, Quyền Đức cũng được bổ làm quan úy huyện An Hỷ, phủ Trung Sơn. Quyền Đức giải tán binh lính cho về làng quê, chỉ giữ lại hơn 20 người thân tùy, cùng quan trương tới huyện An Hỷ nhậm chức. Ở huyện hơn 4 tháng, không lấy của dân một tơ hào nào hết. Dân cảm mến lắm. Từ ngày đáo nhậm, ăn cùng một mâm, ngủ cùng giường với quan trương. Lúc Quyền Đức ngồi tiếp khách, thì quan trương đứng hầu, có khi suốt ngày không biết mỏi. Đến huyện chưa được 4 tháng, bỗng nghe triều đình giáng chiếu, sa thải hết những ai trước đây nhờ quan công mà làm quan chức. Chú thích: thì ra, chức quan chỉ dành cho bọn ngồi không ăn sẵn. Người lăn vào chỗ chết để cứu dân thì việc xong, bị gạt ra rìa. Đọc tiếp: Quyền Đức cũng thuộc vào hạng này. Đang lo buồn thì lại có tin quan đốc bưu đến huyện. Chú thích: Đốc Bưu là chức quan phụ tá quan thái thú trong châu quận. Đốc Bưu có nhiệm vụ đi đốc thúc, tra soát công việc của các quan huyện úy, tức là đi hạch sách bắt bẻ vậy. Truyện không chép rõ viên đốc bưu này tên họ gì. Đọc tiếp. Quyền Đức ra ngoài quách, nghênh tiếp, xá chào ra mắt. Viên đốc bưu cứ ngồi nghênh ngang trên ngựa, lấy roi chỉ trỏ mà hạch hỏi. Quan Trường thấy thế giận lắm. Khi vào quán dịch, hắn leo lên cao bệ vệ ngồi, quay mặt hướng nam. Quyền Đức chắp tay đứng dưới thềm đợi lệnh. Hồi lâu, đốc bưu mới dặn hỏi. Này ông Lưu, xuất thân là gì mà ra làm chức này? Quyền Đức thưa. Bị này dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Dương, khởi tự Trác Quận, đi đánh giặc Khăn Vàng, lớn nhỏ có trên 30 trận. Nhờ chút công nhỏ mọn ấy nên được chức này ạ. Viên đốc bù nạt lớn. Nhà ngươi mạo nhận hoàng thân tâu càng công trạng mà thôi. Nay triều đình giáng chiếu thanh sắc, tức là để sa thải những hạng tham quan u lại như nhà ngươi đó. Quyền Đức dân dân dạ dạ rồi lui ra. Về tới huyện đường, có thầy đề lại bàn nhỏ rằng: Đốc bù tắc oai như vậy, chỉ muốn ăn hối lộ đó thôi. Chú thích: Phải, cái khoa này thì thầy lại tường lắm, thạo lắm. Đọc tiếp. Quyền Đức nói: Nhưng từ ngày tới đây, ta không nhận một tơ hào của dân, thì lấy đâu ra lễ vật mà đút lót cho hắn bây giờ. Hôm sau, đốc bưu sai bắt đề lại tới dịch xá tra khảo, ép phải khai rằng quan huyện úy nhũng nhiễu hại dân. Quyền Đức lần tìm tới, xin được vào bấm bạch nổi mình, đều bị hắn ra lệnh cho quân lính cấm không cho vào. Chú thích: Nếu có một gói nặng nặng đưa vào trước sẽ được vào ngay. Đọc tiếp. Nói về Trương Phi, hôm ấy buồn rầu, vừa uống vài chén rượu, cưỡi ngựa đi qua quán dịch, bỗng thấy 50-60 vị phụ lão đang đứng kêu khóc ở cửa. Phi hỏi duyên cớ, các phụ lão kể lễ: Ông hoàng đốc bù đang bức bách thầy lại khai mang, cốt ý để hại Lưu Công. Chúng tôi tới kêu xin nhưng không được vào, lại bị binh lính cản đánh xua đuổi. Tức thì máu giận Trương Phi sôi lên sùng sục, mắt trợn tròn xoe, râu dựng ngược. Phi gầm lên một tiếng như sấm rền, nhảy phát từ yên ngựa xuống đất, chạy tuốt thẳng vào nhà quán dịch. Quân canh không tài nào cản nổi, giạt ra hai bên. Phi sồng sộc chạy lên công đường, không thấy gì lại chạy luôn vào hậu đường. Thì chính lúc gặp lúc đốc bưu đang ngất ngưỡng ngồi cao, thầy lại bị trói nằm dưới đất. Phi quát lên rằng: Thằng giặc hại dân kia, biết tao là ai không? Chú thích: Quyết liệt quá, không thèm thương lượng gì hết. Đọc tiếp. Đốc bưu chưa kịp khai khẩu một tiếng, đã bị Phi nhảy chồm lên túm lấy tóc, lôi sền sệt như chú mèo con lôi chuột. Ra khỏi quán dịch, lôi luôn về cửa huyện, trói vào chuồng ngựa. Đoạn cứ bẻ cành liễu, giang thẳng cánh mà lèn vào hai bên hông hắn. Chú thích: Cách tay ông mà quật dục thì không khẽ rồi. Đọc tiếp. Phi quất liên hồi, gãy luôn 10 cành liễu. Chú thích: Chủ ý của đốc bưu muốn ăn 10 tô vàng mà té ra ăn 10 cành liễu. Hoặc giả đây là thâm ý hối lộ của Trương Phi chăng? Đọc tiếp. Đốc bưu chỉ còn nước chết giấc. Bây giờ Quyền Đức đang ngồi buồn bã trong huyện, bỗng nghe ngoài cổng có tiếng huyên náo, vội hỏi là chuyện gì. Tả Hữu vào thưa rằng: Không hiểu Trương tướng quân trói người nào và đang đánh đập dữ lắm ạ. Quyền Đức vội ra xem, thì thấy người bị trói tròn như con heo ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là quan lớn đốc bưu. Quyền Đức sợ hãi, vội ngăn tay Trương Phi hỏi duyên cớ. Phi nói: Cái thằng mọt dân này, để em đánh chết nó đi cho rồi. Đốc bưu cố kêu lên: Ông Quyền Đức cứu tôi, cứu tính mạng tôi với. Quyền Đức vốn nhân từ quảng đại, vội thác bảo Trương Phi đứng dẹp ra. Quan Công bước tới bàn rằng: Quỳnh trưởng vất vả lập bao công lớn mới được chức quyền ấy, thế mà nay bị gã đốc bưu làm nhục. Em nghĩ chỗ bụi rậm bờ gai không phải chỗ chim phượng hoàng đậu. Thôi thì dứt quách tên này, bỏ quan về làng rồi sẽ mưu đồ việc lớn. Quyền Đức bèn lấy ấn buộc treo vào cổ viên đốc Bưu mà mắng: cứ như cái tội hại dân của ngươi thì đáng giết đi, nhưng ta tha cho tính mạng ngươi đó, ta trả ấn đây, từ nay ta đi khỏi huyện. Đốc Bưu thoát chết, về cáo với quan thái thú Định Châu. Thái thú tư giấy đi các quận các phủ truyền truy nã ba anh em Quyền Đức. Lưu Quang Trương bấy giờ đã sang Đại Châu ở nhờ Lưu Khôi. Khôi thấy Quyền Đức là người trong họ thì hậu đãi lắm, cho ẩn trong nhà bình an vô sự. Nói về 10 tên thường thị đã nắm hết quyền lớn, mặc sức mưu với nhau làm bậy, ai không theo bị chúng giết hại. Triệu Trung, Trương Nhượng sai người đi tới nhà các tướng sĩ phá giặc khăn vàng khi trước, đòi phải nạp vàng bạc gớm dốc. Ai không có của hối lộ bị bọn chúng tâu vua bãi chức. Ngay đến Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn vì không chịu đút lót cũng bị mất quan tước. Vua lại phong bọn Triệu Trung làm xa kỵ tướng quân, bọn Đồ Đảng, Trương Nhượng 13 người đều được phong liệt hầu. Triều Chánh rối ren, nhân dân than oán. Do đó ở quận Trường Sa có tên Khu Tinh nổi loạn, ở Ngư Dương có bọn Trương Cử, Trương Thuần làm phản. Cử xưng thiên tử, Thuần xưng đại tướng quân, biểu văn cấp báo bay như tuyết bất về triều. Bọn thường thị đem giấu hết, không cho vua biết. Một hôm vua ngự ở hậu viên, đang yến ẩm với bọn thường thị, quan gián nghị đại phu Lưu Đào đi thẳng vào, quỳ trước mặt vua mà khóc. Vua hỏi duyên cớ, Lưu Đào tâu: vận mệnh thiên hạ chỉ một sớm một chiều là nguy, mà bệ hạ ngồi yến ẩm như lũ im loạn thế này ư? Vua phán: nước nhà thái bình vô sự, có gì là nguy cấp đâu. Đào tâu: bốn phương giặc giả nổi như ong, hiện đang xâm chiếm châu nọ quận kia. Cái tai vạ này chỉ bởi 10 đứa thường thị buôn quan hại dân mà ra cả. Chúng nó dối vua loạn phép, cho nên những người ngay thẳng đều bỏ mà đi. Nguy đến trước mắt rồi. Nghe vậy, 10 tên thường thị đều quỳ xuống, trật mũ ra, phủ phục trước mặt vua mà tâu rằng: quan đại thần đã không dung, lũ hạ thần ắt phải chết. Vậy xin bệ hạ mở lòng hiếu sinh, cho toàn tính mạng, để lũ thần được về cài ruộng làm vườn. Nguyện đem hết gia tài giúp nước, nuôi quân phá giặc. Tâu xong, chúng khóc rống lên một loạt rất thảm thiết. Vua nổi giận mắng Lưu Đào rằng: nhà ngươi cũng có đầy tớ, sao lại không dung kẻ hầu người hạ của trẫm? Mắng rồi, thét võ sĩ đem chém. Lưu Đào kêu lớn rằng: thần chết đi có tiếc gì thân, chỉ tiếc cái cơ đồ nhà Hán gây dựng 400 năm, nay chỉ một sớm mà mất. Võ sĩ dìu Đào ra ngoài, sắp sửa hành hình. Bỗng một vị đại thần bước vào quát: không được hạ thủ, để ta vào can vua đi. Võ sĩ nhìn lại, thì ra quan tư đồ Trần Đam. Đam đi thẳng vào hỏi vua: Lưu Gián Nghị có tội gì mà giết? Linh đế nói: tội sàm bán cẩn thận và dám nói động tới trẫm. Chú thích: thì ra quý thằng hầu hơn bề tôi rừng cột. Đọc tiếp. Đam nói: hết thảy nhân dân trong thiên hạ, ai ai cũng muốn ăn thịt sống 10 đứa thường thị. Sao bệ hạ kính nể chúng như cha mẹ? Không một tấc công lao mà đứa nào cũng được phong tước hầu. Huống chi, lũ phong tư kết liên với giặc khăn vàng đã toan làm nội phản. Mà nay bệ hạ còn chưa tỉnh, thì xã tắc đổ mất. Linh đế nói: phong tư làm phản, hư thực mù mờ không rõ. Còn như trong 10 kẻ thường thị, há lại không có 1-2 kẻ là trung thần sao? Trần Đam đập đầu xuống đất, nhất định can vua kỳ được. Vua nổi giận, sai trói lại đem hạ ngục cùng với Lưu Đào. Ngày đêm ấy, bọn thường thị kéo vào ngục giết chết 2 ông, rồi chúng giả chiếu vua, phong Tôn Kiên làm thái thú Trường Sa, sai đi đánh Khu Tinh. Chưa đầy 50 ngày, Kiên đã dẹp xong, dân biểu báo tin thắng trận. Dùng Giang Hạ đã bình định, Kiên lại được phong Ô Trình Hầu. Lưu Ngu thì được phong U Châu một lĩnh binh tới Ngư Dương đánh Trương Thuần, Trương Cử. Bây giờ Lưu Khôi ở Đại Châu viết thư tiến cử Quyền Đức tới ra mắt Lưu Ngu. Ngu rất mừng, cử Quyền Đức làm đô úy đem quân đánh giặc. Đánh phá kịch liệt 2-3 ngày liền, nhuệ khí càng hăng. Trương Thuần vốn là kẻ hung bạo hay chém giết, lòng quân sinh biến. Một tên đầu mục lừa giết chết Trương Thuần trong trướng, đem thủ cấp ra nạp Quyền Đức, rồi kêu gọi quân giặc ra hàng hết. Trương Cử thấy tình thế nguy, cũng tự tử luôn. Ngư Dương bình định, Lưu Ngu dâng biểu tâu rõ công lớn của Lưu Bị. Triều đình bèn xá tội đánh đốc bưu và phong chức hạ mật thừa, rồi thăng cao đường úy. Chú thích: khoái cho Trương Phi được đánh một trận giặc mọt sướng tay. Đọc tiếp: sau đó Công Tôn Toản lại dâng biểu trần thuật công lao của Quyền Đức khi dẹp giặc Khăn Vàng trước kia, và tiến cử làm biệt bộ tư mã, lãnh chức Bình Nguyên huyện lệnh. Triều đình ưng cho, Quyền Đức tới trấn nhậm Bình Nguyên, có đủ tiền lương quân mã. Ba anh em lại được thanh nhàn. Lưu Ngu có công dẹp giặc, được phong làm thái úy. Chú thích: đúng ra chỉ là công Lưu Bị. Đọc tiếp: năm Trung Bình thứ 6, tháng 4 mùa hạ, Linh Đế lâm bệnh nặng, cho triệu đại tướng quân Hà Tiến vào cung bàn dặn việc sau. Nguyên Hà Tiến xuất thân là con nhà hàng thịt, có cô em gái được tuyển vào cung làm quý nhân. Hà quý nhân sinh được thái tử Biện nên vua lập làm hoàng hậu, do đó Tiến được nắm trọng quyền. Linh Đế lại yêu thương Dương Mỹ Nhân nữa. Dương Mỹ Nhân sinh Hoàng Tử Hiệp, Hà hậu ghen tức, ngầm đánh thuốc độc giết chết Dương Mỹ Nhân. Hoàng Tử Hiệp được đưa sang nuôi dưỡng ở cung Đổng Thái Hậu. Đổng Thái Hậu tuy là mẹ ruột Linh Đế, nhưng không phải là hậu hay phi của một vị hoàng đế, mà chỉ là vợ một tước hậu. Giải độc đình hầu Lưu Trường: trước kia hoàng đế vì không có con mới đón con trai Lưu Trường về cung lập làm thái tử, tức là Linh Đế. Sau khi lên ngôi, Linh Đế đón mẹ vào cung tôn làm thái hậu. Chú thích: theo pháp chế nhà Hán, chỉ có các bà hậu, bà phi lấy vua ở trong cung mới được làm thái hậu. Ngôi thái hậu phải thuộc về bà vợ ông vua trước, tuy bà ấy không đẻ ra vua sau. Mà Linh Đế đã đón mẹ về cung tôn làm thái hậu, sao không đón luôn cha về triều mà tôn làm thái thượng hoàng? Đọc tiếp: Đổng Thái Hậu thường khuyên Linh Đế lập Hoàng Tử Hiệp làm đông cung thái tử. Vua yêu Hiệp hơn Biện nên cũng muốn thế. Lúc bấy giờ bệnh vua đã nguy, Trung Trường Thị kiển thạc tâu rằng: nếu mà muốn lập Hoàng Tử Hiệp, trước hết phải giết Hà Tiến để tuyệt mối lo. Vua ưng cho, liền tuyên triệu Hà Tiến. Hà Tiến vào đến cửa thì quan tư mã Phan Ẩn bảo nhỏ rằng: chớ vào, kiển thạc mưu giết ngài đó. Tiến giật mình lui về Tư Dinh, triệu tập các đại thần bàn định muốn giết chết hết lũ hoàng quan. Một vị bước ra nói: cái thế lực bọn hoàng quan khởi từ đời Sung, chất này đã lớn lắm rồi, dây cánh lan rộng khắp triều đình, khó mà trừ tuyệt. Nếu mưu việc lớn không kín, tất bị tai vạ tru di tam tộc với chúng, nên xét lại cho tường tế mới được. Tiến nhìn lại, thấy là quan điển quân hiệu ý Tào Tháo. Tiến gắt lên rằng: anh là đồ trẻ con, biết gì việc lớn triều đình. Chú thích: ông lầm rồi, việc lớn triều đình sau này trong tay thằng trẻ con ấy đấy. Đọc tiếp: trong lúc còn đang trù trừ thì Phan Ẩn tới báo tin: hoàng đế đã băng hà rồi, hiện kiến thạc và chính tên thường thị bàn nhau giấu kín không phát tăng để giả chiếu, chỉ triệu Hà Quốc Cửu vào cung giết đi cho tuyệt hậu hoạn, rồi lập Hoàng Tử Hiệp lên ngôi đấy. Phan Ẩn vừa dứt lời thì có sứ tới dời Hà Tiến vào cung để định hậu sự gấp rút. Tào Tháo nói: lúc này phải chính định ngôi vua trước cái đã, nhưng hậu sẽ trừ diệt lũ giặc. Một người khẳng khái đáp lời: xin điểm cho 5.000 tinh binh, tôi nguyện chém khóa mở cửa rước ngài vào lập tân quân, tru diệt lũ im hoàng, quét sạch gai góc chốn triều đình để an thiên hạ. Tiến nhìn lại, thấy người ấy là con quan Tư Đồ Viên Phùng, cháu quan Thái Phó Viên Ngỗi, tên Thiệu, tự là Bản Sơ, hiện làm Tư Lệ Hiệu úy. Hạ Tiến mừng lắm, liền điểm cho 5.000 quân Ngự Lâm. Viên Thiệu bận khôi giáp chỉnh tề, kéo quân đi. Hạ Tiến dẫn Hà Ngung, Tuân Du, Trịnh Thái và hơn 30 quan đại thần đi theo. Vào trước linh cữu vua, phò thái tử biện lên tức vị hoàng đế. Các quan tung hô triều bái xong xuôi, Viên Thiệu xông vào cung bắt Kiến Thạc. Thạc Quán Hồn lẫn vào trong ngự hoa viên chạy trốn. Tên thường thị Quách Thắng trông thấy, xông tới giết chết. Chú thích: hoàng hậu mới thăng lên thái hậu được có vài giờ. Đọc tiếp: bao nhiêu quân cấm dưới quyền Kiến Thạc đầu hàng Viên Thiệu. Thiệu bảo Hạ Tiến: bọn hoạn quan bấy lâu kết đảng làm ác trong cung cấm, thì tai vạ không biết bao nhiêu. Nay nhân lúc đã vào đây, nên thừa thế đánh tràn vào, giết cho hết đi, để trừ hậu hoạn. Nói về bọn Trương Nhượng, khi nghe tin dữ, vội chạy vào kêu cứu Hạ Thái Hậu rằng: chú thích: hoạn quan là giết quan hoạn, mong theo gió trở cờ đấy. Đọc tiếp: trước đây bày kế hãm hại đại tướng quân chỉ do một mình Kiến Thạc, lũ hạ thần không hề an dự. Nay đại tướng quân nghe lời Viên Thiệu muốn giết hết lũ thần, thật là oan khúc, xin nương nương thương hại mà cứu mạng cho. Lạ gì lòng dạ nhu nhược của đàn bà. Hạ Thái Hậu liền an ủi: các ngươi đừng lo, ta sẽ che chở cho. Rồi truyền chỉ triệu Hà Tiến vào cung, bảo nhỏ rằng: anh em chúng ta xuất thân hạng gì, nếu không có bọn Trương Nhượng giúp thì làm sao được phú quý như ngày nay. Tên Kiển Thạc bất nhân mưu hại anh thì nó đã bị giết rồi. Sao anh nghe lời kẻ khác mà định giết hết hoạn quan, làm phương hại phép tắc chốn cung di do các tiên đế đặt ra? Hạ Tiến nghe lời, lui ra bảo các quan: Kiển Thạc thiết kế hại ta, nên tru diệt toàn gia tộc. Ngoài ra không nên tàn sát thêm kẻ khác nữa. Viên Thiệu vội nói: nhổ cỏ mà không hết rễ, ắt mang dạ thiệt thân. Tiến nói: thôi, ý ta đã quyết, ông đừng nhiều lời nữa. Các quan đều rút lui. Hôm sau, Hạ Thái Hậu sai Hạ Tiến cắt đặt các vị thượng thư trong triều và phong tặng cho khắp các quan. Động Thái Hậu thấy thế, tuyên triệu bọn Trương Nhượng vào cung thương nghị rằng: chú thích: đáng lý phải gọi là Thái Thái Hậu mới đúng. Đọc tiếp: con em gái thằng Hạ Tiến trước đây nhờ ta tiến dẫn mà đắc vị, ngày nay nó kể con trai nó đã làm hoàng đế, quan liêu trong ngoài đều là tâm phúc của nó, nó quá lòng quyền uy, thì ta phải làm thế nào? Trương Nhượng tâu: vậy thì nương nương cứ ra triệu buông rèm thính chính, phong tước dương cho hoàng tử hiệp, thăng quốc cửu đống trọng lên chức lớn, nắm giữ lấy binh quyền và trọng dụng bọn hạ thần đây, thì việc lớn có thể nên lắm. Động Thái Hậu rất mừng. Hôm sau thiết triệu, Động Thái Hậu giáng chỉ phong hoàng tử hiệp làm Trần Lưu Vương, Thăng Đống Trọng làm Phiêu Kỵ tướng quân và cho bọn Trương Nhượng cùng được dự việc chính. Chú thích: bà trẻ đã làm rối, bà già làm rối hơn. Đọc tiếp: Hà Thái Hậu thấy Động Thái Hậu chuyên quyền, mới bày tiệc yến trong cung, mời tới dự. Yến ấm nửa chừng, Hà Thái Hậu đứng dậy rót một chén rượu dâng Động Thái Hậu, xá hai xá rồi nói: chúng ta là đàn bà, theo lẽ không nên dự vào triều chính. Xưa bà Lã Hậu chỉ vì làm giữ trọng quyền mà đến nỗi họ hàng ngàn người đều bị tru lục, tấm gương còn đó. Vậy từ nay, chúng ta hãy cùng rút lui vào chốn thâm cung, để dành việc lớn triều đình cho các vị nguyên lão đại thần lo toan bàn bạc. Được như vậy thì quốc gia đại hạnh, xin nghe lời thành thực này cho. Động Thái Hậu nổi giận nói: người đang tầm giết hại Dương mỹ nhân, tâm địa ghen ghét đã rành rành ra đó. Này người kể có con làm vua, có anh làm quan lớn mà dám loạn ngôn hỗn láo với ta hả? Liệu hồn đó, ta báo cho mà biết, ta muốn quan Phiêu Kỵ tướng quân lấy đầu anh người lúc nào cũng được. dễ như trở bàn tay mà thôi. Hà Thái Hậu cũng nổi giận lớn tiếng. Ta lấy lời phải chăng khuyên nhủ, đã không nghe, còn trở mặt giận là lý như thế nào? Đổng Hậu lại mắng. Mày là đồ con nhà hàng thịt, thì còn có kiến thức gì? Thế là hai cung cãi giả lớn tiếng, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Bọn Trương Nhượng hết sức khuyên can, mời hai bà ai về cung nấy. Ngày đêm ấy, Hà Thái Hậu triệu Hà Tiến vào cung, kể lại việc xảy ra. Tiến trở ra, đi mời các quan tam công bàn việc. Sáng hôm sau Thiết Triệu sai Đình Thần tâu rằng: Đổng Hậu nguyên là phiên phi, không nên ở lâu trong cung cấm. Tiến liền sai đưa Đổng Hậu đi an trí ở Hà Giang, nội ngày hôm ấy phải ra khỏi kinh kỳ. Một mặt Tiến sai đưa Đổng Hậu đi, một mặt điểm cấm binh đến bao vây dinh phủ của Xa Kỵ tướng quân Đổng Trọng, đòi lấy tướng Ấn. Chú thích: chị tăng chức cho em, té ra chị giết em. Đọc tiếp. Đổng Trọng thấy sự nguy cấp, ra nhà sau tự tử. Người nhà khóc ầm lên. Quân sĩ nghe tiếng khóc biết Trọng đã chết mới rút lui. Trương Nhượng, Đoàn Khuê thấy Đổng Hậu bị phế, liền đem châu báu vàng bạc lo lót với em trai Hà Tiến là Hà Miêu và mẹ của Tiến là Vũ Dương Quân. Xin sớm tối nói khéo với Hà Thái Hậu để bọn chúng được che chở. Chú thích. Lại thêm một mụ đàn bà nữa dây vào chính sự. Đọc tiếp. Do đó, bọn Thường Thị vẫn được vô sự và còn được tin dùng hơn nữa. Đến tháng 6 năm ấy, Hà Tiến ngầm sai người đem rượu độc ra Hà Giang, giết chết Đổng Thái Hậu nơi Dịch Đình, lại cho rước linh cữu về kinh, tán vào Văn Lăng. Hôm an táng Đổng Hậu, Tiến thác cớ đau bệnh không ra dự lễ. Tư lệ hiệu úy Viên Thiệu vào bảo Tiến. Bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê phao tin ra ngoài rằng ngài phục độc giết Đổng Thái Hậu và mưu làm loạn. Nếu tướng quân không nhân lúc này mà giết bọn im hoàng đi, về sau ắt mang giả lớn. Xưa Đậu Vũ Trần Phồn mưu trừ bọn nội gián, cơ mưu không kín lại bị sát hại. Này anh em bộ hạ nhà tướng quân đều là những trang tuấn sĩ, nếu ra sức sẽ dễ như trở bàn tay. Đây là dịp trời giúp cho, không nên để lỡ. Tiến nói: cứ thong thả cái đã, để bàn kỹ sẽ làm. Có kẻ tả hữu nghe lọt, chạy vào cung báo cho Trương Nhượng biết. Bọn Trương Nhượng báo với Hà Miêu và đúc thêm của hối lộ. Miêu được của mắt tích lại, vào tâu Hà Thái Hậu rằng: à, đại tướng quân nhà ta phụ tá quân mà không lo làm điều nhân từ, chỉ chuyên chém giết vô nhân đạo, nay lại muốn giết hết thập Thường Thị, ấy là đường lối gây ra loạn lạc đó. Hà Hậu cho là lời nói phải. Liền sau đó Hà Tiến vào bày tỏ ý muốn diệt trừ im hoạn. Hà Hậu nói: nội giám quan thống lĩnh cấm quân lo việc cung đình, phép tắc nhà Hán từ xưa vẫn thế. Nay tiên đế vừa mới qua đời, anh đã toan giết cựu thần của người, như thế không phải là trọng tông miếu đâu. Hà Tiến vốn là người không quyết đoán, nghe Hà Hậu nói thế liền dân dân giả giả lui ra. Viên Thiệu đứng đón ngoài cửa hỏi Tiến: thế nào, việc lớn định chưa? Thái Hậu không cho phép, biết làm sao? Nên triệu anh hùng bốn phương kéo quân về kinh mà giết hết im hoàng. Lúc bấy giờ dẫu Thái Hậu không ưng, sự cũng đã rồi. Tiến ưng ý, gật đầu khen: kế này hay lắm. Liền phát hịch văn đi các trấn triệu quân ngoài về kinh sư. Quan chủ bạ Trần Lâm khuyên can: không nên. Tục ngữ có câu: bưng mắt bắt chim, ấy là tự dối mình. Việc nhỏ con cũng không thể giấu nổi. Cây dùi bỏ đẩy lâu lâu cũng lòi, huống chi về quốc gia đại sự như thế này. Này tướng quân nhờ oai vua, nắm binh quyền như rồng dương hổ cứ. Nếu muốn tru diệt hoàng quan, thật dễ như nung lò lửa lớn mà đốt tóc râu. Vậy chỉ nên làm gấp, hành quyền lập đoạn, ắt thiên hạ thuận theo ngay. Chứ nếu đi triệu quân ngoài về thì chốn kinh khuyết bị xâm phạm hoang mang. Anh hùng các xứ về tụ một nơi, nhưng mỗi người một bụng, biết tin ai? Đó chính là quay ngược giáo gươm, nắm đằng lưỡi để cho người nắm chui. Công đã không thành, lại gây ra đại loạn, Hà Tiến cười rằng, thật là ý kiến anh đồ nho gan. Bỗng một người đứng bên vỗ tay cười lớn. Ê, việc ấy dễ như trở bàn tay, Hà Tớ phải bao nhiêu. Tiến nhìn lại thì ra Tào Tháo. Đó chính là muốn diệt gian thần bên chúa trẻ, hãy nghe trí sĩ giữa triều đường. Chưa biết Tào Tháo bày mưu kế ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Chấm tròn thứ nhất. Trương Phi đòi cứu Lưu Thực mà không được cứu, đòi giết Đổng Trác mà không được giết. Hồi này gặp Đốc Bưu thì không thể nhịn được nữa. Gã Đốc Bưu là hạng mọt dân hại nước thì cũng như đảng giặc khăn vàn. Trương Phi ra tay dục cho một chập cành liễu, cùng như Phi lập thêm một chiến công phá giặc khăn vàn vậy. Chấm tròn thứ hai. Tả Trương Phi tính rất nóng nảy, rồi tả tiếp đến là Hà Tiến rất chậm chạp. Tính nóng mà không làm lỡ việc, tính chậm chạp mà việc không thành. Người ta thường nói Hạng Vũ không biết nhẫn nhịn, ấy là tính nóng. Hán Cao Tổ hay nhẫn nhịn, ấy là tính chậm chạp. Nói thế là sai. Hạng Vũ khắc ấn phong tướng, khắc xong rồi mà lại do dự không trao. Trên tiệc Hồng Môn, Phạm Tăng 3 lần ra hiệu mà Vũ không nỡ giết Hán Cao Tổ. Đó chính là cái bệnh chậm chạp dung dăng. Ai bảo Vũ nóng tính? Đến như Hán Cao Tổ thì cần bỏ 4 vạn cân vàng, bỏ ngay. Cắt đất Tam Tệ Cửu Giang Đại Lương, cần phải cắt thì cắt ngay. Ấn 6 nước đã khắc, cần phải hủy, bỏ liền. Lời ước hẹn Hồng Câu cần phải bỏ thì bỏ ngay. Đó chính là quyết đoán. Ai bảo là người chậm chạp? Chấm tròn thứ ba. Nhà Tây Hán có bọn họ ngoại nhà vua nghi ngờ Hoạn Quan. Đời Đông Hán thì bọn Hoạn Quan làm loạn vì ngoại thích. Đời trước bọn ngoại thích mạnh thế, cho nên Lã Sản Lã Lộc suýt làm mất nhà Hán. Và về sau Dương Mãn cướp ngôi thật sự. Còn bọn Hoạn Quan như Hoàng Cung, Thạch Hiển tuy có lạm quyền nhưng chưa hoành hành quá quắt như bọn Hoạn Quan đời Đông Hán. Thế thì nhà Tây Hán mất gì ngoại thích vậy? Nhà Đông Hán thì không thế. Ngoại thích xung đột với Hoạn Quan, mà dùng Hoạn Quan trừ ngoại thích thì thường được diệt. Như Trịnh Chúng giết Đậu Hiến, Đan Siêu giết Lương Ký vậy. Dùng ngoại thích để mưu trừ Hoạn Quan thì thường không xong. Như Đậu Vũ bị hại hồi trước, Hà Tiến bị hại hồi sau vậy. Nhưng Đậu Vũ trừ Hoạn Quan không xong, chỉ bị thiệt thân. Hà Tiến trừ không xong làm mất cả nước. Vì sao thế? Thưa rằng, vì gọi quân ngoài về mà nên tai vạ. Ngoại thích trừ Hoạn Thụ không xong, gọi quân ngoài về triều thì thắng được. Nhưng chống hùm cửa trước lại đón soái cửa sau, thì nước như vậy không còn là nước của vua nữa. Làm cho nhà Hán loạn, ý là bọn Hoạn Quan. Làm mất nhà Hán, ý là bọn ngoại thích. Ngoại thích là kẻ triệu quân ngoại trấn kéo về triều, thì cũng có thể nói nhà Đông Hán mất vì bọn ngoại thích vậy. Chấm tròn thứ tư. Hồi trước, đang kể chuyện Lưu Quyền Đức, bỗng kể sang chuyện Tào Tháo. Hồi này, đang kể chuyện Quyền Đức, cũng kể sang chuyện Tôn Kiên vào. Như thế là vì Tháo là ông tổ mở nghiệp nước Ngụy, Kiên là ông tổ nước Ngô. Thiên hạ do đó mà chia 3 chân vạc vậy. Tuy người ngồi giữ 1 chân vạc là Tôn Quyền, nhưng mở đầu phải kể Tôn Kiên từ đây. Phần này là chỗ đại quan mục của toàn thể bộ truyện. Trước khi 3 nước lớn sắp hưng lên, có 3 tên giặc cỏ dẫn mối. 3 tên giặc cỏ đã chết, vẫn còn rớt lại nhiều tên giặc cỏ khác để làm dư 3. Văn Tam Quốc Chí diễn nghĩa hay ở chỗ như thế, chứ không kể chuyện đột ngột, cộc lốc như các tiểu thuyết khác.